La bàn vận mệnh, chương 815, phá cấm sông quan, góc truyện audio.com. Quảng Nguyệt hạ xuống, nguyên bản nghĩ đến chỉ là tảng đá bình thường, nhưng mà nhìn kỹ tảng đá trên đất này lại có thể tất cả đều là La Sát Hồn Châu. Điều này làm cho Quảng Nguyệt trong lòng vô cùng quái dị, nghĩ mấy chục năm này ở đáy biển hao hết khổ tâm lấy La Sát Hồn Châu, thường thường còn phải ứng phó tinh thú đáy biển tập kích cùng quấy rầy, nhưng mà trên đảo này, ngay cả tảng đá lại có thể đều chân quý như thế. Làm cho Quảng Nguyệt có chút theo không kịp tiết tấu, bất quá lại lập tức vô cùng vui sướng. 12 vị thần hoàng cũng không hẹn mà cùng tề tụ ở bên người Dương Thiên Vấn, Mạnh Hiên thần hoàng mở miệng hỏi. Cư sĩ, ở trong này, ngươi mới là chân chính trận đạo đại gia. Nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi nói một chút cái cấm chế này nên phá như thế nào? Cấm chế trên đảo này mỗi một lần đều có tác dụng khác nhau, hơn nữa mỗi khi phá một lần liền lợi hại một phần La Sát Thần Hoàng đối với cấm chế này là hiểu nhất. Nhiều năm trôi qua như vậy, không ngừng tinh nghiên trận đạo cấm chế, dựa vào lý giải đối với trận đạo cũng đã hoàn thiện cửu thiên thập đại trận, nhưng mà lại vẫn phá không hết được cấm chế trên đảo này, để được thần vị mơ tưởng đã lâu. Dương Thiên Nhiễm vẫn trầm mặc không nói, nghe thần hoàng này giới thiệu cùng ý kiến của những người khác. Chúng ta cứ đi tới trong đảo xem tình huống rồi nói sau. Dương Thiên Vấn cũng không có nói nhiều, mà cẩn thận hồi đáp. Đi thôi, các thần hoàng gật đầu xác nhận, một hàng 13 người tránh đi tầm mắt các thần vương, hướng tới trung tâm tiểu đảo đi đến. Đảo Trung La không thể lấy thần thức tra xét một cái đảo lớn như vậy, chỉ có hơn 100 người lên đảo, mọi người đều phi thường ăn ý mà phân tán, đều tìm cơ duyên, mà sẽ không vì một món bảo vật mà ra tay quá nặng. Dưới tình huống như vậy, các thần hoàng đối với trong nội rất tinh tường, dễ dàng liền dẫn theo Dương Thiên Vấn xuất phát đi vào bên trong đảo. Dương Thiên Vấn một đôi thần nhân có thể nhìn thấu cấm chế ẩn hình tồn tại trên đảo, một đường đi tới, sau khi phá đi hơn 1.3 vạn đạo cấm chế cấp 6, hơn 4.000 đạo cấm chế cấp 7, mấy trăm đạo cấm chế cấp 8, thì đã trôi qua nửa tháng. Mà lúc này, tốc độ mọi người đã hoàn toàn chậm lại, phạm vi này chính là bên trong đảo, bình thường đối với cấm chế không có trình độ cao tuyệt cho dù là thần vương muốn tiến vào, hơi không chú ý chạm vào cấm chế ẩn hình cũng có khả năng mất mạng. Dương Thiên Vấn dọc theo đường đi không chút nào để ý thu thập thiên tài địa bảo sau khi phá đi cấm chế liền phơi ra ngoài. Các thần hoàng bận tâm thân phận cũng không có một ai đi ra cùng Dương Thiên Vấn tranh giành. Mà Dương Thiên Vấn cũng không có để ý tới vấn đề ra mặt chính mình, dù sao một đám thần hoàng hiển lộ bản lĩnh, sau khi phá đi cấm chế, Dương Thiên Vấn phải đi kiếm tiện nghi. Các thần hoàng này vì cái đảo Trung La này phí hết tâm huyết, trên tay có được thủ đoạn phá cấm cùng pháp bảo phá cấm rất nhiều. Bất quá thông thường nhất lợi hại nhất chân quý nhất chính là phá cấm châu. Không phải quá mức chân quý, nhưng mà luyện chế cũng rất là khó. Bởi vì châu này là đem cảm ngộ của người luyện chế đối với cấm chế, phong ấn ở bên trong hạt châu. Lúc sử dụng chỉ cần dùng một chút thần lực đem phá cấm châu kích hoạt, sau đó như là lựu đạn quàng tới là được. Chỉ cần nó phá được cấm chế, sẽ cùng cấm chế đồng quy vô tận. Có cái phá cấm, góc truyện audio.com. Châu này, cho dù là người không hiểu cấm chế cũng có thể phá cấm chế, cái phá cấm châu này có phạm vi sử dụng cực kỳ rộng khắp. Ví dụ như nói, đệ tử trẻ tuổi môn phái cùng gia tộc khi ra ngoài thí luyện, vật phẩm bên trong cần mang còn có cái phá cấm châu này. Nó sở dĩ chân quý, đó là bởi vì nó luyện chế không dễ, mà cũng có hạn chế cấp bậc. Đầu tiên là vấn đề luyện chế. Nó yêu cầu cảm ngộ đối với cấm chế phải đạt tới mức độ nhất định. Phá cấm châu cùng cấm chế không sai biệt lắm, cũng là từ cấp 1 đến cấp 10. Phá cấm châu cấp 1 có thể bài trừ cấm chế cấp 1, phá cấm châu cấp 2 có thể bài trừ cấm chế cấp 2, phá cấm châu cấp 10 có thể bài trừ cấm chế cấp 10. Dưới tình hình chung phá cấm châu cấp 4 trở xuống là thông thường nhất, cũng là cái thường dùng nhất, chính là vật dễ bán ở thần giới. Phá cấm châu bắt đầu từ cấp 5, bảo này giá trị liền tăng cao, đặc biệt phá cấm châu cấp 8, cấp 9, có thể nói là giá vô cùng, về phần phá cấm châu cấp 10, toàn bộ thần giới thêm cùng một chỗ, có thể đủ số lượng một bàn tay cũng là không tệ lắm rồi. Mà phá cấm châu này, ở nhân thần giới mà nói, La Sát Hải chính là một trong những nơi xuất khẩu lớn. Không có cách nào, bởi vì đảo Trung La tồn tại, vô luận là thần vương ngoài đảo này hay là thần hoàng bên trong đảo đều phải đến phá giải cùng nghiên cứu cấm chế tích lũy tháng ngày xuống, phá cấm châu chừng cấp 5 hầu như có thể dùng tràn ra để hình dung, trực tiếp đưa đến các nơi ở nhân thần giới, đa phần là tán tu, gia tộc thậm chí là môn phái tranh nhau mua. Coi như là mang đến cho các thế lực La Sát Hải một món lợi nhuận lớn. Bất quá phá cấm châu cao cấp vẫn là có giá vô cùng. Lúc này đây đoàn người La Sát Thần Hoàng, có thể nói xuất ra lượng tích trữ trong tay, vì chính là đánh cuộc một chuyến. cần nhanh chóng phá đi toàn bộ chướng ngại tới sơn động trung tâm đảo kia, sau đó chuyên tâm nghiên cứu phá giải một cửa cuối cùng này. Bỏ được, có bỏ mới được. Đạo lý này, La Sát Thần Hoàng 12 vị thần hoàng đều 10 phần rõ ràng, cho nên lúc này đây bọn họ cũng hạ vốn gốc đem phá cấm châu cao cấp nhiều năm qua tồn xuống ra, dùng tiền để mở ra một con đường máu. Dương Thiên Vấn nhìn xem có chút trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ, bọn người kia có phải quá mạnh bạo hay không, ngắn ngủn nửa tháng, liền cứng rắn xông vào khu vực cấm chế cấp 8, ở trong này đã có thể nhìn thấy ngọn núi cao cao ở trung tâm đảo cùng với sơn động tối đen ở trên sườn núi nọ. Ở trong mắt các vị thần hoàng, sơn động kia chính là giấc mộng, chính là theo đuổi cả đời. Đặc biệt La Sát Thần Hoàng đã chờ đợi cả ức năm, hơn nữa còn là thần hoàng đỉnh phong một tay sáng lập nên La Sát thế gia, trong mắt nóng bỏng cùng chờ đợi lại có thể muốn bốc ra hoa lửa. Bao nhiêu năm tháng, con cháu đều ở trong chờ đợi dài lâu lần lượt trở thành thần hoàng, thậm chí ngay cả chút chít cũng đã trở thành thần vương, đây là loại chờ đợi dài lâu cỡ nào? Trước kia các thần hoàng này, muốn tới khu vực này, không có thời gian 2 năm căn bản là mơ tưởng, phải biết rằng cấm chế nơi này cũng không phải một đạo đơn giản như vậy, mà là vô số đạo xem thấy được cùng nhìn không tới hoặc tương liên, hoặc cách xa nhau, hoặc là khu vực tập hợp cấm chế. Mà lần này chẳng qua ngắn ngủn nửa tháng mà thôi, phạm vi này tuyệt đối ít có người tới, thậm chí ngay cả trùng đều bay không vào một con. Góc truyện audio.com Nơi nơi đều là một ít thiên tài địa bảo chân quý cùng cực thiên tài địa bảo này phân bố cũng không lơ lỏng, liếc mắt nhìn một cái lại có thể nhìn thấy mấy chục loại, cho dù là Dương Thiên Vấn nhìn quen bảo bối hơn nữa có một cái tiểu thế giới tồn tại cũng không khỏi có chút ánh mắt choáng váng. Kế tiếp, phải xem cư sĩ người rồi La Sát Thần Hoàng nhìn cấm chế cấp 8 trước mắt không khỏi có chút phát khổ, cấm chế này nếu dùng thủ đoạn thường quy đến phá mà nói, là cực kỳ tiêu phí thời gian, chỉ là suy tính cấm chế tiết điểm, chính là một việc hao phí thời gian siêu cấp, mọi người đều muốn đem thời gian tiêu phí ở trên một cửa cuối cùng, mà muốn nghĩ lãng phí ở khu vực này, cho nên mới dùng tiền đánh ra một con đường đến đây. Nhưng mà nếu dùng phá cấm châu cấp 8 mở, phá cấm châu cấp 8 của mọi người nơi này thêm cùng một chỗ cũng không có biện pháp phá đi một nửa cấm chế. Các thần hoàng đồng ý gật đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhìn thấy cấm chế cấp 8 ở xung quanh cùng với cấm chế cấp 9, cấp 10 ở sau, hài lòng gật gật đầu. Chỉ có cấm chế đẳng cấp cao mới có làm cho tiểu bạch thần ấn hấp thu có giá trị. Tuy rằng cấm chế này đã không thể làm cho tiểu bạch thần ấn tiến hóa, nhưng mà ít nhiều cũng có thể tăng lên một chút uy lực chứ. Dương Thiên Vấn tế ra một các phương ấn nhỏ, cái phương ấn nho nhỏ này, bắt đầu từ tu chân giới vẫn đi theo Dương Thiên Vấn đến nay. Cửu khúc hoàng hà đại trận bởi vì đủ loại cơ duyên diễn biến mà thành pháp bảo cường đại, đúng là bởi vì có nó, Dương Thiên Vấn mới có thể vượt mọi chông gai, đi tới độ cao như bây giờ. Nguyên bản một bộ bảo vật bố trận lại có thể diễn biến thành kim ấn thần kỳ nay có thể so với hậu thiên chí bảo. Từ sau khi ấn thành công tiến hóa tới nay, Dương Thiên Vấn còn chưa có vận dụng qua nó một lần, bởi vì Dương Thiên Vấn cũng chưa gặp phải tình huống phải dùng tới nó. Dương Thiên Vấn chủ tu là tiên đạo, mà không phải là thần đạo. Tiên đạo đối với pháp bảo ỷ lại là rất mạnh, một món pháp bảo cường đại thường thường có thể làm cho người này vượt cấp khiêu chiến. Giống tiểu bạch thần ấn loại hậu thiên chí bảo hầu như tiến hóa đến mức tận cùng này, hầu như chính là chỗ cực hạn của pháp bảo, trên cơ bản trừ bỏ hướng vào trong quán chú công năng tăng lên uy lực của nó ra thì cũng không có khả năng có thể lại thăng một cấp. Dương Thiên Vấn tế bảo này ra, liền cảm giác được một cỗ áp lực cùng với lượng lớn tiên nguyên trong cơ thể sói mòn. Dương Thiên Vấn không khỏi cảm thán, khó trách tiên nhân này thích theo đuổi tiên thiên linh bảo cùng với tiên thiên chí bảo vật tiên thiên như vậy, bởi vì các bảo bối này thân mình là từ thiên địa dựng dục tự hàm thần thông uy lực ở trong đó. Tiên nhân sử dụng ra, không chỉ có uy lực vô cùng, hơn nữa tiêu hao cũng không phải quá lớn. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN nhưng mà hậu thiên pháp bảo lại khác, hậu thiên pháp bảo càng là cường đại, sử dụng yêu cầu lại càng cao, pháp lực tiêu hao cũng lại càng nhiều. Trừ khi hậu thiên pháp bảo ở sau khi quán chú lượng lớn công đức tiến hóa thành hậu thiên công đức chí bảo, mới có thể có được tiết kiệm pháp lực cùng uy lực vô cùng hai đại diệu dụng ưu điểm cùng tồn tại giống như tiên thiên linh bảo vậy. Đương nhiên, so sánh ra mà nói, hậu thiên công đức chí bảo là so với tiên thiên bảo vật tiêu hao cũng lớn hơn một chút. Cách chương.